Đường trở về tại dị thế giới. Chương 56, Triệu gia kinh biến. Góc truyện audio.com. Chấm, bên này tại Hắc Phong Bang thì đang gió tanh mưa máu. Tiếng la hét ngập trời, còn trong Triệu gia thì im ắng một cách lạ thường. Trong nơi bàn chuyện, tất cả các trưởng lão, gia chủ hiện thời của Triệu gia, ngay cả gia chủ đời trước, cũng là cha của gia chủ đời này, ông tên là Triệu Thiên. Bộ dáng của ông, là một lão nhân 70-80 tuổi, làn da như vỏ cây khô, hơi thở lão nặng nề, cứ như lão sắp xuống mồ vậy. Nhưng mà tuy bộ dáng bên ngoài của lão như thế, không ai dám lên tiếng, thanh âm của lão vô cùng âm trầm phát lên. Phá tan sự tĩnh lặng này, các ngươi, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở Triệu gia hay không? Nói xong lão ta nhìn một loạt trong bàn, rồi dừng lại ở con trai lão Triệu Kình. Triệu Kình lòng có khổ mà không nói nên lời, nhưng vì hắn là gia chủ, nên cũng phải đúng mũi chịu sào, nên hắn kể về sự truy tung của Triệu gia với A Long. Sau thời gian truy tìm lực bất tòng tâm, cho rằng A Long đã làm mồi trong bụng dã thú. Nhưng nào ngờ lại phát hiện một bí cảnh, nằm trong thú mộ chi vương, nơi an táng của ma thú cấp cao. Rồi, Triệu Kình ấp úng không dám nói tiếp. Dầm, Triệu Thiên nghe thấy con trai mình ấp úng như vậy, vì quá tức giận nên đập nát cái bàn trước mặt ra làm đôi. Mẹ kiếp, có cái gì mà không nói được, các ngươi định giấu ta tới bao giờ nữa hả? Còn không mau nói, còn không nói ta đập chết các ngươi. Toàn thể chúng trưởng lão và Triệu Kình toàn thân run rẩy. Cả Triệu Kình cũng không ngoại lệ, phải biết rằng Triệu Thiên tính nóng như lửa đốt. Trong gia tộc kẻ nào không nghe lập tức bị phế, vô số kẻ xui xẻo bọn họ đã được chứng kiến, nên bọn họ không hề muốn thế. Triệu Kình ấp úng đáp lại cha mình, hắn cũng không ngu mà nói, nên đá quả bóng này sang con gái, đứa cháu gái mà Triệu Thiên yêu thương nhất. Thưa phụ thân, chuyện như thế nào con cũng không rõ nữa. Lúc đó có Như Hoa đang ở đó, con nghĩ để con bé kể rõ cho mọi người cùng nghe sẽ tốt hơn. Khi nghe thấy đứa cháu gái bé bỏng ngày nào, Triệu Thiên liền dịu xuống nói, cho con bé vào. Thế là một đạo thân ảnh xinh xắn người run rẩy bước vào. Không ai khác chính là Triệu Như Hoa. Triệu Như Hoa, sau khi cùng đệ đệ là Triệu Khôn, tính bắt cóc và làm nhục hai con gái của tông chủ Phong Vân Tông, nào ngờ A Long cũng ở đó, liền bị A Long tóm gọn. Đọc lại chương 30 sẽ rõ, tu vi của Triệu Thiên này là võ hoàng cấp đỉnh phong. Tuy đã bế quan đột phá nhiều năm, nhưng vẫn bị mắc kẹt tại bình cảnh. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra toàn bộ tu vi của Triệu Như Hoa bị phế đi. Thực ra bị A Long thái âm bổ dương, thấy cháu gái run rẩy khi bước vào, Triệu Thiên cũng thu lại sự tức giận trên khuôn mặt lão. Vẫy tay với Triệu Như Hoa tới gần, sau đó vuốt ve khuôn mặt của cháu gái. Ôn tồn hỏi, Như Hoa, nói cho gia gia biết, chuyện gì đã xảy ra, đệ đệ của cháu đâu, thực lực của cháu, vì sao lại mất hết, nói gia gia nghe, gia gia sẽ đòi lại công đạo cho cháu. Thế là Triệu Như Hoa kể lại tất cả mọi chuyện mà xảy ra ở trong bí cảnh. Rồi đổ hết mọi chuyện cho người của Yến gia và La gia, còn cả Cự Kiếm Môn. Rồi nàng còn thêm mắm dặm muối, để cho Triệu gia và Cự Kiếm Môn vào tình cảnh không chết không thôi. Nhưng thực ra, Triệu Như Hoa đã bị A Long động tay động cước, sử dụng khống hồn kỹ, sắp đặt lại ký ức giả cho nàng. Nàng vô thanh vô tức bị A Long khống chế mà không hề biết. Nàng chỉ biết là mình được người khác cứu ra rồi may mắn thoát khỏi tay giặc. Triệu Thiên khi nghe cháu gái kể lại, rồi khóc tới thương tâm, xong rồi ngất luôn trong lòng lão, khiến lão vô cùng chua xót. Giọng lão âm trầm, xít ra từ trong kẽ răng, sát khí đầy mình nói, là gia tạm thời chưa nên đụng tới, còn Cự Kiếm Môn, chấm dứt toàn bộ quan hệ, ngừng cung cấp tài nguyên cho bọn chúng. Còn Yến gia gặp là giết chó gà không tha. Rồi một tiểu lâu lắm chạy vào đại sảnh báo, bẩm lão gia chủ, và các vị trưởng lão, thuộc hạ có điều báo cáo. Triệu Kình liền nhanh miệng, ngươi còn không mau nói. Bẩm gia chủ, toàn bộ các dạp hàng kinh doanh của Triệu gia chúng ta bị người ta hủy, toàn bộ người bị giết, gia sản đều bị cướp không còn. Khi xong việc bọn chúng còn phóng hỏa thiêu trụi toàn bộ. Báo toàn bộ nơi gieo trồng lương thực của chúng ta đều bị phá hủy. Báo tất cả mỏ quặng đều bị người ta cướp sạch. Những khoáng sản đều bị cướp toàn bộ. Báo, huyết lang dòng binh đoàn này đã tìm thấy. Triệu Thiên tay run rẩy, giọng như hét lên, ngươi còn không mau nói. Lũ xúc sinh đó, có mỗi việc bắt phượng kinh lôi sao giờ còn chưa mò về. Bọn chúng không muốn sống nữa sao? Tên thuộc hạ khá run rẩy, cúi đầu sát đất không dám nhìn Triệu Thiên đáp. Bẩm lão gia chủ, bọn họ hôm nay đã có người vô tình tìm ra. Bọn chúng đang ở đâu? Thưa bọn họ đang ở trong khu rừng xương giá ạ, vì sao bọn chúng không về? Việc ta giao cho bọn chúng thế nào rồi? Sao bọn chúng còn chưa về? Tên báo tin kia cố gắng hết sức mới nói ra một câu. Như một cục đá đánh thẳng vào mặt Hồ Yên Tĩnh. Thưa gia chủ, huyết lang dòng binh đoàn, toàn bộ bị giết, không thiếu một ai, đầu của họ bị chất thành một ngọn núi nhỏ. Sau khi kiểm tra 4.733 người, ngay cả Tam Hoàng cũng không thoát khỏi số phận, toàn bộ bị đồ sát, không một ai có thân thể nguyên vẹn. Tên Lâu La vừa báo cáo xong, liền bị một trưởng của Triệu Thiên, miệng phun máu văng ra ngoài, chết ngay tức khắc. Triệu Thiên gầm rú, bất thể hình tượng, ai, là ai, kẻ nào dám ra tay với Triệu gia ta, ta nhất định sẽ giết chết cả nhà nó. Lột ra kẻ nào dám khinh thường, Triệu gia ta, sau một hồi gào giống trong đầu Triệu Thiên chỉ nghĩ tới ba chữ cự kiếm môn. Chỉ có cự kiếm môn mới có thể làm ra chuyện này. Nhất định là bọn chúng, nhưng Triệu Thiên, nghĩ cũng không thèm để A, Long vào mắt, không nghĩ tác giả của mọi rắc rối của Triệu gia đều bị A. Long sắp xếp, phải biết là A, Long, với mối quan hệ của hắn trước đây. Hắn quen biết không ít người, tự ý giao tình không sâu đậm như nhóm Long Phàm, nhưng lấy một ít thông tin thì vẫn có khả năng. Hắn âm thầm, thông báo điểm yếu của Triệu gia, cho khối kẻ thèm thuồng gia sản của họ Triệu. Hắn sai Long Nhu đi thông báo cho bọn họ, xong sai Long Thiên sau khi đưa Phượng Kinh Lôi về nhà làm thêm một việc. Giết và cướp hai nơi chủ phú, và nắm giữ vô số tiền tài của Triệu gia. Là đấu giá trường, và sòng bạc, xong hắn cũng sai Long Nhu báo tin ra, Triệu gia đang đại loạn, thế là khối kẻ mượn gió bẻ măng, tận dụng cơ hội, cướp vô số sản nghiệp còn lại của Triệu gia, không những cướp, mà còn phá hủy mọi thứ, nhằm không để lại dấu vết, hòng đổ hết mọi tội lên đầu kẻ cướp đấu giá hội. Và sòng bạc, nhưng bọn chúng làm sao mà có thể làm nhanh gọn như đám người Long Thiên được cơ chứ? Bọn chúng giấu đầu hở đuôi, không ai biết là nhóm Long Thiên làm cả, chỉ nghĩ là những kẻ phía sau, là chủ mưu cướp đoạt gia sản của Triệu gia. Thế là một cuộc đại chiến của các gia tộc trong kinh thành được châm ngòi từ đây. Cũng khiến A, Long dở khóc dở cười khi biết được tin này. Cũng không cần phương án B, Triệu gia cũng điên đảo. Vài ngày sau đó, Triệu gia giống y như chó điên. Gặp ai cũng cắn, thế là uy vọng của Triệu gia xuống dốc không phanh, lại bị Lý tướng quân âm thầm giao tin, muốn chèn ép Triệu gia, thế là Triệu gia chính thức bị cô lập giữa các gia tộc lớn sau này. Kết chương, cách chương.